Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, tấn thăng. Tiên phát sau đổi, lỗi chính tả có thể có chút nhiều. Có thể chờ 20 phút. Nghe được vấn đề này, Giang Lan giữ vững bình tĩnh. Bình thường sao? Thực ra rất bình thường. Bởi vì Côn Lôn đi ở người sở hữu trước mặt, rất nhiều người đều đang suy đoán. Tới Vu Tiên Đại Hội lúc, rất nhiều người đều có câu trả lời. Mặc dù chỉ là mặt bên suy đoán, nhưng là bọn hắn đều cảm thấy. Côn Lôn đi ở người sở hữu trước mặt, mỗi một người đều đang đuổi theo. Đương nhiên, trước mắt cũng không có ai dám trực tiếp đối Côn Lôn động thủ. Đã rơi ở phía sau. Lúc này trở lại, tiếp theo không phải rơi ở phía sau, mà là đào thải, không có thần vị, đại khái thì đồng nghĩa với bị thế lực lớn đào thải hết. Này không phải bọn họ muốn, nhưng là Long tộc dò xét Côn Lôn, cũng là vì này, tất cả mọi người đều điểm dùng. Cứng rắn như thế Côn Lôn, lại một chút phản ứng cũng không có. Đây là Ngao Dạ uống say nói ra. Khi đó Giang Lan còn không nhận biết Hy Hòa Đế Quân, còn không biết rõ các thế lực lớn tại sao mà giao thủ. Khi hắn biết rõ Hy Hòa Đế Quân, biết rõ thần vị tồn tại thời điểm, hắn liền hiểu, Côn Lôn đi rất nhanh, mau hơn người sở hữu, thậm chí có nhiều chút không đuổi theo kịp cảm giác. Đương nhiên, ngay từ đầu dẫn trước cũng không có gì, như phía sau trì trệ không tiến, như vậy tổng hội bị đuổi kịp, thậm chí hậu sinh khảo ý. Nhưng là từ mấy năm nay tiếp xúc đến xem, Hy Hòa Đế Quân vẫn không có bị đuổi kịp. Hắn làm việc, Giang Lan hoàn toàn không hiểu, liền suy đoán đều không cách nào suy đoán ra phân hào. Chênh lệch quá xa, những thứ này thảo luận đại hoang thế cục nhân, cũng không cùng cho ra Côn Lôn tại sao yên tĩnh như vậy. Bọn họ thảo luận còn lại, nhắc tới thần nữ thành tiên các ngươi biết không? Thần nữ thành tiên thế nào? Có vấn đề gì không? Bất quá thần nữ dáng dấp ra sao ta cũng không biết rõ. Từ không bái kiến nàng, chỉ nghe các ngươi nói qua, thần nữ dáng dấp ra sao không trọng yếu. Trọng yếu là, thần nữ thành tiên cho là cái này có thể thực hiện hôn ước. Thực hiện hôn ước, có ý gì? Ngươi không biết rõ. Thực ra thần nữ từ lâu đã có hôn ước trong người. Hôn ước đối tượng là đệ cửu phong sư đệ. Nghe được lời này đề, Giang Lan liền xoay người rời đi. Không có tiếp tục nghe. Tiểu Vũ thành tiên, để cho người ta nhớ lại hôn ước chuyện. Mấy năm nay đại khái lại vừa là nói tới đệ cửu phong đệ tử thời điểm. Càng nhiều, hay lại là lên án. Có nhất định khả năng, sẽ có người nhờ vào đó phát huy. Để cho người ta chê đệ cửu phong. Tin tức lọt vào tai, liền có thể gây áp lực cho hắn. Đến tiếp sau này độ kiếp, sẽ có khả năng không chịu nổi áp lực. Từ mà thất bại, như thế, dễ như trở bàn tay có thể mang hắn hủy diệt. Giết người chu tâm, chỉ là những người đó khả năng muốn thất vọng. Đừng nói hắn đã sớm thành tiên. Dù là chưa thành tiên, cũng không phải đem những này để ở trong lòng. Đương nhiên, nếu như những người đó thực có can đảm cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đệ nhị phong nhân, đến lượt đưa tới danh sách, hắn độ kiếp thất bại ảnh hưởng nhưng là giao trì. Côn Lôn sẽ không ngồi yên không lý đến, trừ phi không phải gian tế. Như thế, phần thứ hai liền không thể nhúng tay. Toàn bộ nhìn chính hắn năng lực chịu đựng, thứ người như vậy có không? Có, rất nhiều, nhưng lý trí nhân, hẳn càng nhiều. Trở lại đệ cửu phong thời điểm, trời đã tối rồi, hắn đi nhiều địa phương. Nghe rất nhiều nhân thảo luận, Long tộc người đã không hề nhúng tay bốn minh bên ngoài bất cứ chuyện gì. Yêu tộc cũng lui về đi một tí nhân, chỉ là bị ba quốc đánh không có cách nào không thể không tiếp tục khai chiến. Ba quốc không sợ hãi, đã có ưu thế, nhìn, hữu dụng thần vị sau, mỗi một người đều bắt đầu thu liễm, thậm chí đem lực lượng hội tụ. Côn Lôn cũng là như vậy, cụ thể là nguyên nhân gì? Giang Lan không cách nào lấy được câu trả lời, hay lại là mau sớm tấn thăng thích hợp nhất. Hắn dự định tiếp tục tu luyện, thừa dịp U Minh cửa vào còn không có mang đến vấn đề trước. tấn thăng thiên tiên trung kỳ. Như thế gặp phải nguy hiểm, cũng có thể càng ung dung một chút. U Minh Động, Giang Lan ngồi xếp bằng, bắt đầu rèn luyện kim thân. Đạo lực lượng ở trong người lưu truyền. Tâm thần chung hắn đứng ở bên trong trời đất, tự hồ trở thành thiên địa một bộ phận. Vùng thế giới này, đó là ngộ đến nói. Chỉ là không có đi hoàn toàn ấn chứng, dễ dàng đưa tới dị tượng. Thời gian lưu truyền, hoa biểu ngàn năm. Giang Lan đứng ở nói trong thiên địa, cảm thụ thân thể hết thảy, nhìn máu thịt rèn luyện biến chuyển kim thân. Khi hắn thấy máu thịt cuối cùng một bộ phận bị rèn luyện chuyển đổi sau đó, hắn cảm thấy một tia đau đớn. Tiên lực dẫn động đại đạo, từ máu thịt bắt đầu rời đi tới bách mạch, là tấn thăng quá trình. Một khi rời đi thất bại, ngang hàng tấn thăng thất bại. Như thế, hậu quả khó mà dự liệu. Có lẽ yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đến tiếp sau này lại lần nữa rèn luyện cần phải bỏ ra giá thật lớn. Không dám phân thần, Giang Lan đem thật sự có tâm thần ngưng tụ ở bách mạch bên trong. Để cho bách mạch bắt đầu tiếp nhận tiên lực dẫn dắt đại đạo lực lượng tới. Hồi lâu sau, một cổ lực lượng bắt đầu từ máu thịt rời đi tới bách mạch. Hoa một chút xíu rời đi thành công. Lực lượng mới từ trong bách mạch bung ra. Kim thân lực lượng bắt đầu biểu dương ra. Thiên tiên trung kỳ, đạt thành. Đến đây Giang Lan mở mắt ra. Lấy được thiên tiên trung kỳ. Hắn hao tốn thời gian 9 năm. Như thế mới thành công tấn thăng. Này 9 năm hắn ngoại trừ thấy Tiểu Vũ, chưa bao giờ rời đi đệ cửu phong. Nhập môn 470 năm. Thiên tiên trung kỳ. Hô, thở phào nhẹ nhõm. Ở U Minh cửa vào đại phun ra trước tấn thăng, đến tiếp sau này liền dễ dàng rất nhiều. Thiên tiên sơ kỳ với thiên tiên trung kỳ có chênh lệch không nhỏ, trung kỳ sau đó bắt đầu nắm giữ kim thân lực lượng. Đây cũng là tại sao viên mãn có thể mạnh như vậy nguyên nhân. Bây giờ ứng đối rất nhiều chuyện, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, không cách nào ứng đối vẫn là không cách nào ứng đối. Nhưng là trước mắt sẽ nhằm vào người khác. Hẳn rất ít vượt qua thiên tiên. Thậm chí rất ít vượt qua chân tiên. Như thế hắn liền hội an toàn rất nhiều. Đương nhiên, mỗi lần xuất thủ, hắn cũng sẽ không tâm tồn ngạo mạn. Một khi xuất hiện một lần sai lầm, tiếp theo nghênh đón không thể vãn hồi hậu quả. Giữ ban đầu tâm, toàn lực ứng đối bất cứ địch nhân nào. Dù là chỉ là luyện khí, cũng không thể khinh thường. Băng thiền rừng cây hai bóng người đang cố gắng trốn tránh công kích. Chỉ trên người là đã có không ít vết máu. Thiên nhân tộc nhân ở lại chỗ này. Chẳng nhẽ không có mục đích. Chúng ta tại sao không thể hợp tác? Yêu tộc hai người bên né tránh đánh. Vừa mở miệng dò xét. Nhưng mà đáp lại bọn họ vẫn là cường đại công kích. Lực lượng khuếch tán. Đem hai vị yêu tộc chân tiên không thể không toàn lực né tránh. Thiếu Lơ là tiếp theo vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chẳng nhẽ thiên nhân tộc nhân không lo lắng nơi này công kích bị phát hiện. Luôn có người sẽ đi ngang qua nơi này. Luôn có người sẽ chú ý bên này. Côn Lôn quả thật không thế nào quản lý chung quanh. Nhưng là có địch nhân ẩn núp. Bọn họ dù là không muốn quản, cũng sẽ động thủ. Tiếp tục như vậy nữa, đối với người ta cũng không có lợi. Mắt ưng nam tử tiếp tục mở miệng nói. Hắn ít nhất ngoài ý muốn phát hiện đối phương, không nghĩ tới trực tiếp bị để mắt tới, muốn đưa bọn họ diệt khẩu, không thể nào hiểu được đối phương như thế nào suy nghĩ. Từ đối phương trong con ngươi, hắn không nhìn thấy chút nào tình cảm, phảng phất một câu con rối, có thể lại cảm thấy không phải. Đánh kéo dài chốc lát, hai cái yêu tộc toàn bộ đều nhất nhất tránh thoát, nhưng là khi bọn họ tránh thoát sở hữu, vốn tưởng rằng có thể thoát đi lúc, đột nhiên dừng lại rồi. Bởi vì bọn họ phát hiện cái kia thiên nhân tộc bất ngờ ra bây giờ bọn hắn bên cạnh. Các ngươi, có một ít giá trị. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.